Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2335. Góc truyện audio.com. Hoắc Tam ngước mắt lên, ánh mắt có chút thất lạc. Một hồi lâu, mấp máy môi nói, "Tô Tô." Trầm Mộc Bạch hừm, "Không có gì." Hoắc Tam đem lời nói trong cổ họng nuốt xuống. Hắn kỳ thật cũng rất muốn bị Tô Tô câu dẫn. Như thế, chuyện ăn dấm tại kéo dài sau một thời gian ngắn, cuối cùng là gió êm sóng lặng. Trầm Mộc Bạch lúc này bước vào giai đoạn lớp 12. Cô như trước đang đau đầu nhân cách thỉnh thoảng chuyển đổi. Hoắc Tiêu khuôn mặt lãnh đạm cự tuyệt một vị nữ sinh tỏ tình tiến về phương hướng phòng họp đi đến. Mà trong đầu ba nhân cách đang tại cãi nhau, nói cãi nhau cũng không phải cãi nhau, nhưng lại giống món thập cầm một chỗ, người nói ta nói ngươi. Nam sinh cao lớn sắc mặt càng lạnh hơn một chút, nhân viên bên cạnh im lặng không dám phát ra cái tiếng vang gì. Hừm, tôi nói Hoắc Tiêu, cậu dứt khoát cùng nữ sinh cùng cậu tỏ tình bên trong chọn một người. Tô Tô nữ nhân kia tính tình lại, dáng dấp cũng không phải rất xinh đẹp, còn hoa tâm như thế, thật không nghĩ tới cậu sẽ thích chủng loại hình này. Hoắc Nhị khiêu khích nói. Hoắc Tam có chút tức giận mím môi nói, Hoắc Nhị chú ý cậu tìm từ. Hoắc Nhị miễn cưỡng nói, cướp tới cướp đi các người cũng không chê mệt mỏi, tôi một người ứng phó là đủ rồi, các người nhưng lại đưa ánh mắt nới lỏng chút, làm gì dán tại cùng là trên người một người. Hoắc Tiêu bất động thanh sắc cười lạnh một tiếng, vậy cậu nhưng lại bản thân tìm một người. Hoắc Nhị sắc mặt cứng đờ, hừm, đây chính là mối tình đầu của lão tử, giống lão tử loại người chuyên tình này, đoán chừng đời này cũng chỉ có thể đưa tại bên. Trên, Hoắc Tam mím môi nói, tôi cũng chỉ thích một mình Tô Tô, những nữ sinh khác tôi đều sẽ không động tâm. Hoắc Tư, cậu tại sao không nói chuyện? Hoắc Nhị muốn gây sự tình, loại tình huống này, sao có thể thiếu người ô vuông thứ tư? Trầm mặc thật lâu, Hoắc Tư mở miệng nói, các người tại sao không đi chết? Dạng này Tô Tô chính là của một mình tôi. Hoắc Nhị, Hoắc Tam, chỉ có Hoắc Tiêu giống như là dự liệu được một dạng, thản nhiên nói, các người nếu là dùng cỗ thân thể này đi tìm nữ nhân khác tôi đều thực ghê tởm. Hoắc Nhị, là rất ghê tởm, Hoắc Tam, tôi chỉ cần Tô Tô. Hoắc Tư, ha ha, mấy nhân cách nói chuyện tan rã trong không vui. Tại thời gian lúc Hoắc Tiêu đưa thiếu nữ về nhà, hôn xuống đến, lại bắt đầu nổ. Hoắc Nhị, Hoắc Tiêu, tôi không muốn chơi NTA, mời cậu có chừng có mực. Hoắc Tam tiểu thiên sứ. Mặc dù đã thành thói quen, nhưng vẫn là rất khó chịu. Hoắc Tư, ha ha, Hoắc Tiêu làm như không thấy ba nhân cách trong đầu, đứng thẳng người, sờ lấy mặt thiếu nữ, ngày mai gặp. Trầm Mộc Bạch được, giai đoạn lớp 12 cứ như vậy tại trong cãi nhau ầm ĩ qua đi. Hoắc Tiêu ăn dấm ăn bất động thanh sắc, Hoắc Nhị một chút liền nổ, Hoắc Tam tiểu thiên sứ mặc dù sẽ ăn dấm, nhưng phần lớn sẽ vì thiếu nữ suy nghĩ, mà Hoắc Tư chính là điển hình làm trời làm đất, nhất định phải dỗ đến tâm tình của hắn tốt đến mới thôi. Mấy người ghen ghét lên ước chừng là dạng này. Hoắc Tiêu, cũng là tình địch không kém, rất muốn giết chết nhưng không đánh chết. Hoắc Nhị, tình địch số một Hoắc Tiêu, bởi vì đây là một con sói giảo hoạt thủ đoạn cao minh, IQ cũng tăng mạnh. Tình địch số hai Hoắc Tư, hắn đã sớm nhìn tiểu tử này không? Vừa mắt ỉ vào bản thân sẽ nũng nịu, thực mẹ nó cần ăn đòn. Tình địch số ba, Hoắc Tam, tiểu tử này, trước kia mình là xem thường hắn, không nghĩ tới người này nhưng lại vẫn rất khéo léo, đừng tưởng rằng mình nhìn không ra. Hoắc Tam, người, ghen ghét, hâm mộ nhất là Hoắc Tư, sau đó là Hoắc Tiêu, thứ ba là Hoắc Nhị. Hoắc Tư, đều chết cho ta, chết cho ta, chết cho ta. Chấm, cách chương.